Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 126, ghen ghét, Lãnh Bất Phương bị điểm tên hỏi. Lão phụ nhân kia nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức sửng sốt một chút, tiếp lấy đầy mặt kinh hoàng, lập tức vỗ đùi khóc lên. Cái nào sát thiên đao phá hủy lão bà tử phòng ở. Lão bà tử lấy mạng của hắn. Nói xong, vội vội vàng vàng liền muốn xuyên qua đám người đi. Tuy nói lúc này tâm tình không tốt, bất quá nhìn thấy tình cảnh như vậy, Thôi Vi lại là nhịn không được kém chút bật cười. Nhiếp Thu Nhiễm con mắt lấp lóe, quay đầu lại lúc giữa sân Dương thị sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhiếp Thu Nhiễm sở trường chính là có thể đem người dọa đến gần chết. Hết lần này tới lần khác còn sẽ không đối với hắn sinh ra ác cảm cùng hoài nghi chi tâm đến. Liền nhẹ phiêu phiêu câu nói đầu tiên có thể hống đến người ta thật coi trong nhà mình phòng ở bị phá hủy, cái này cũng thật sự là hắn bản sự. Thôi nhị thẩm mặc dù thay Thôi gia dục tự có công, nhưng xâm nhập nhân môn hộ, cũng hủy đi người phòng. Như hành vi này, cùng xâm nhập trong phòng cướp bóc Giang Dương đại đạo không cũng không khác biệt gì. Mà hai vị này, phá cửa mà vào, lại hủy nhân môn đình không nói. Thôi muội muội, ngươi vừa mới vào nhà bên trong đi xem, thế nhưng là phát hiện có gì mất trộm chỗ rồi. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa hướng bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không quay đầu lại liền hướng sau lưng Thôi Vi hỏi một câu. Lúc này Thôi Vi tức gần chết, trong lòng lại cực kỳ không bình tĩnh, đã sớm một câu cũng nói không nên lời. May mắn Nhiếp Thu Nhiễm hỗ trợ, trong lòng đối với hắn thật sự là cảm kích, nghe được hắn tra hỏi, lại trước đó nhìn hắn tay không bộ bạch lang lừa qua Tôn Thị ký một tờ phiếu nợ. Nơi nào còn có không rõ hắn ý tứ, nếu nói trước kia Thôi Vi đối với người nhà họ Thôi vẫn ít nhiều có mấy phần tha thứ chi tâm. Lúc này là đã sớm rơi xuống sạch sẽ, nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền nói, có hai lượng bạc hơn, tồn là chuẩn bị còn nương lúc trước bức ta hoa ba lượng bạc mua thân tiền. Lúc này ngăn tủ bị người khiêu mở, toàn không thấy, nghe xong lời này, Vương Thị lập tức giận tím mặt, lập tức đứng dậy, chỉ vào đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ Đường Thị quát lớn. Tốt a, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Nói đồ vật một người một nửa, ngươi cũng dám độc chiếm, ai nuốt, cái kia ngân tử minh rõ là ngươi cầm. Đường Thị cũng không cam chịu tâm, cũng đi theo cùng một chỗ mắng lên, hai người nói nói, liền xoay đánh thành cùng một chỗ, Dương gia cùng Thôi gia mọi người sắc mặt lập tức âm trầm. Thôi Thế Phúc tức giận đến toàn thân run rẩy, Dương gia người cũng nhịn không được nữa. Kén ăn thị tiến lên hung hăng rút người con dâu này một bạt tai. Nghiêm nghị quát, xuẩn đồ vật, ngươi câm miệng cho ta. Giữa sân không ít người bởi vì làm Vương Thị cùng Đường Thị hai người giận mắng mà kinh ngây dại. Đường Thị bụng mặt, thân thể run như là lá rụng trong gió. Ánh mắt né tránh, tuy nói không phải chuyện nhà của ta. Nhưng nếu là Thôi nhị thúc trong nhà gia tặc nhân, theo thường lệ đến cầm đưa quan mới là... Ăn cắp phạm tội người nên chém tay chảm chân. Thôi nhị thúc trong nhà bây giờ còn có Thôi nhị huynh tại. Nếu là về sau xảy ra chuyện, ảnh hưởng tới Thôi nhị huynh thanh danh, vậy liền không xong. Thôi Kính Trung đứng ở trong đám người đầu. Nhìn xem ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập ở Nhiếp Thu Nhiễm trên thân. Trong lòng đấu kỵ nhịn đều nhịn không được. Hắn cũng hận Vương Thị hai người dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy hủy hắn thanh danh. Nhưng như vậy lại cũng không nên Nhiếp Thu Nhiễm đến nói ra miệng. Thôi Kính Trung chỉ hận không thể tự kiềm chế là Nhiếp Thu Nhiễm Ani đứng tại chính giữa. Hắn nhìn thấy rất nhiều người tại đối Nhiếp Thu Nhiễm lúc. Khắp khuôn mặt bên trên cung kính cùng vẻ lấy lòng, không ít người trong miệng còn đối với hắn ca ngợi có thừa. Trong lòng hỏa khí liền càng tăng lên, Thôi Vi ba phen mấy bận không chịu giúp hắn một tay. Lúc bắt đầu Thôi Kính Trung trong lòng còn không đầy, bây giờ xem ra chỉ sợ là tiểu nha đầu này trèo lên cành cao. Coi là đáng tin, liền không muốn giúp hắn cái này nhị ca. Bây giờ tường viện bị đẩy ngã, dưới mắt xem ra phòng ốc của hắn là không có tin tức. Thôi Kính Trung lửa giận trong lòng là vượt nhẫn vượt liệt. Vương Thị cùng Đường Thị hai người nghe được nói muốn đưa quan điều tra. Lại muốn chém đi một cái tay chân lúc, lập tức đều hoảng hồn, mềm mại yếu đuối quỳ trên mặt đất, rốt cuộc không dậy được thân tới. Nhìn các nàng bị họ Nhiếp câu nói đầu tiên dọa thành bộ dáng như vậy. Khiến cho Thôi Kính Trung trong lòng thật sự là có chút không thoải mái. Nhịn không được liền lãnh đạm đứng dậy, vừa nói, Nhiếp đại lang có phải là không nên tới mở cái miệng này. Nói thế nào đây cũng là chúng ta Thôi ra chính mình sự tình. Thực sự không nên để ngoại nhân đến quản nhiều, không bằng mời Nhiếp đại lang tránh ra. Để cho ta tứ muội ra nói lên vài câu, Nhiếp nhỏ tú tài nghĩ như thế nào? Lúc này cho dù ai đều có thể nghe ra được Thôi Kính Trung trong giọng nói bất mãn. Nhiếp Thu Nhiễm nhưng lại lơ đễnh, ngược lại thân thể cũng không có thối lui, mà là đem Thôi Vi càng kéo về phía sau một chút. Một bên liền hướng Thôi Kính Trung chắp tay, Thôi huynh cũng là người đọc sách, phải biết ngàn phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng đạo lý. Huống chi Thôi muội muội bây giờ chỉ là họ Thôi mà thôi. Trên thực tế cùng Thôi ra cũng không có quan hệ gì. Mà vị này chị dâu ta nhìn ngược lại là nhìn không quen mặt. Hẳn là tính không được là Thôi ra người. Đã chuyện này cùng nàng có quan hệ, ta cùng Thôi muội muội cũng là một cái thôn. Tự nhiên có thể hỏi một chút. Thôi ra bên trong Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Trung đã lẫn nhau tướng đấu. Đám người cũng không dám thở mạnh một tiếng, mà bên kia những chuyện tốt kia muốn nhìn người cãi nhau lại là vội vàng hướng Nhiếp ra bên này. Chạy vội tới, Nhiếp phu tử người một nhà đang chuẩn bị đang ăn cơm. Vừa nghe đến tiếng đập cửa, Tôn Thị liền có chút không lớn kiên nhẫn xốc lên mí mắt. Để nữ nhi đi mở cửa, đem người mời vào, còn chưa mở lời hỏi ra sao sự tình. Đến đây báo tin tức phụ người đã hướng Nhiếp phu tử chờ có người nói. Nhiếp lão gia, tú tài nương tử, bây giờ Thôi gia đã náo đi lên đấy. Cái kia Thôi nhị tẩu phá hủy nữ nhi tường viện, bây giờ huyên náo đang hung na. Ta đi nhìn một cái. Vừa nghe đến người phụ nữ này, Tôn Thị lập tức liền hưng phấn lên, nhãn tình sáng lên. Thả bát đũa liền muốn đi xem Môn Sơ Dương Thị người nhà mẹ đẻ sáng sớm lúc liền bị nàng gọi đến bên. Này, cũng không biết là náo động đến cái chuyện gì. Nghe nói giữa trưa cơm nước xong xuôi liền bắt đầu chuẩn bị lên phá nhà cửa. Thôi thế phúc cha con trong đất vội vàng, cũng không ai thông báo. Tôn Thị trong đầu nguyên bản liền muốn đi nhìn một cái náo nhiệt. Thế nhưng là Nhiếp phu tử một mực tại nhà. Nàng dù cho là có tạc tâm cũng không có cái kia tạc đàm. Bởi vậy một mực chịu đựng, cái kia trong lòng cùng mèo bắt giống như khó chịu, thật vất vả người phụ nữ này nói Thôi ra náo loạn lên. Nàng liền nghĩ tới xem Simon Sơ cái kia Thôi thế phúc tâm thương nữ nhi là có tiếng. Dương Thị náo ra chuyện này, cũng không biết kết thúc như thế nào, Thôi ra cái kia nhà đầu chết tiệt kia tính tình cũng chưa chắc là cái không tốt. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này nàng dĩ nhiên không có náo. Cũng không biết Dương Thị đưa nàng làm sao vậy, nếu là Dương Thị coi là thật đưa nàng cho bán đi rồi. Nói không chừng mình ngược lại là trốn qua một lần, nếu là có thể thoát cái kia mấy trăm tiền nợ, nàng cũng buông lỏng một hơi không phải. Tôn Thị lúc này muốn đi nhìn náo nhiệt, quả thực là liền một khắc đều không chờ được. Bên kia Nhiếp Thu Văn lại là ánh mắt trốn tránh, cũng không nói muốn đi qua, chỉ là cúi đầu đào cơm. Nhiếp phu tử nhìn thấy mình nương tử động tác, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh hừ một tiếng, phi lễ chớ nhìn, người chuyện trong nhà, ngươi làm gì nhiệt tâm như vậy, thực bất ngôn tầm bất ngữ, dạy ngươi đều đã quên. Tôn Thị bị hắn một câu nói làm cho đầu óc mê muội. Kia cái gì phi lễ chớ nhìn. Hoàn toàn là nghe được giải quyết xong không rõ, bất quá cái kia ăn không nói nàng lại là nghe rõ. Ngày thường không ít bởi vì chịu Nhiếp phu tử giáo huấn. Một khi lên tiếng, Tôn Thị lập tức tựa như cùng xương đánh qua quả cà. Yên lặng, mà phụ nhân kia nhìn thấy Tôn Thị cử động này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại lớn tiếng nói, Nhiếp lão gia, thế nhưng là nhà ngươi nhỏ tú tài dẫn thôi ra cái kia tứ nha đầu cùng một chỗ trở về a. Cái gì? Lời này khiến cho Nhiếp gia ba người lập tức tất cả đều nhảy dựng lên. Tôn thị cùng Nhiếp phu tử giật mình cũng không giả. Bất quá ngay cả Nhiếp Thu Văn đều kinh hô lên. Tôn thị làm người đơn giản, đương nhiên sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Mà Nhiếp phu tử nhưng là híp mắt cảnh cáo giống như nhìn cái này tiểu nhi tử một chút. Lập tức sắc mặt trầm xuống, cũng đi theo thả chiếc đũa, đứng dậy. Lúc này tôn thị trong lòng thật sự là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Không biết thôi ra cái kia nhà đầu chết tiệt kia làm sao âm hồn bất tán. Lúc này ngược lại là cùng con của mình nhắc lên quan hệ. Nàng gặp một lần Nhiếp phu tử bộ dáng này, liền biết hắn cũng là động hỏa khí, chỉ sợ là muốn đi qua nhìn. Trong nội tâm nàng buông lỏng, quả nhiên nhìn Nhiếp phu tử ngược lại hai tay chắp sau lưng liền đi ra ngoài. Tôn thị bận bịu đi theo, có lòng muốn đi theo phụ nhân kia chạy mau mấy bước chạy qua mấy cái bờ ruộng liền quá khứ. Nhưng đáng tiếc Nhiếp phu tử chậm rãi đi ở phía trước. Tôn thị nào dám làm động tác như vậy, liền nhắm mắt theo đuôi cùng ở bên cạnh hắn. Liên lụy đến trước đó đến báo tin tức mà bà tử đều chỉ có thể chậm rãi cùng ở phía sau đi tới. Nhiếp Thu Văn nghe nói Thôi Vi trở về, vội vàng cũng ném đi bát cơm đi theo cha mẹ sau lưng. Lúc này Thôi Kính Trung đối với Nhiếp Thu Nhiễm bất mãn lâu. Từ khi Nhiếp Thu Nhiễm trúng tú tài mà hắn tên rơi Tôn Sơn về sau, Thôi Kính Trung trong lòng liền vẫn cảm thấy biệt khuất cũng không cam chịu. Bây giờ lại gặp Nhiếp Thu Nhiễm một mực giúp muội muội của mình, lập tức trong lòng một luồng khí nóng liền dâng lên, chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm, da mặt đỏ bừng lên. Nhiếp đại lang, ngươi không muốn ỷ vào mình chúng tú tài liền bốn phía hoành hành. Hôm nay đây là chuyện nhà của chúng ta, còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Thôi Vi, có lời gì ngươi không thể chính mình nói, không phải muốn để người bên ngoài đến cùng ngươi ra mặt. Nhiếp đại lang là gì của ngươi? Nam nữ bảy tuổi không chung chiếu. Ngươi bây giờ niên kỷ không nhỏ. Chẳng lẽ lại dạng này dựa vào hắn? Coi là nhiếp đại lang về sau sẽ nạp ngươi làm thiếp không thành. Thôi Kính Trung cái này lời đã nhấn mạnh. Đám người sửng sốt một chút. Liền Thôi Vi cũng hai mắt băng lãnh. Tại nàng vẫn không nói gì lúc. Thôi Thế Phúc dĩ nhiên sắc mặt đỏ bừng lên. Hung hăng một cái tát vung mạnh liền hướng Thôi Kính Trung trên mặt quang tới. Trong miệng quá to, xúc sinh, Vi Nhi là muội muội của ngươi. Ngươi làm sao nói lời như vậy đến ô nàng thanh danh. Trong nhà tạo điều kiện cho ngươi đọc nhiều năm như vậy sách. Chẳng lẽ lại ngươi toàn bộ đọc được chó bụng bên trong đầu. Thôi Kính Trung cái này thuận miệng hồ nói lời rất có thể sẽ hại Thôi Vi một đời. Nếu là Nhiếp Thu Nhiễm không chịu đáp ứng nạp Thôi Vi, về sau Thôi Vi thanh danh hỏng, như thế nào còn có thể gả được ra ngoài. Huống chi Thôi Kính Trung dụng tâm hiểm ác, nói chính là nạp thiếp, mà không phải cưới vợ. Liền xem như Nhiếp Thu Nhiễm đồng ý, có thể mình một cái êm đẹp nữ nhi đưa cho người ta làm thiếp. Thôi Thế Phúc cái này trong đầu thật đúng là có chút cảm giác khó chịu. Nhiếp Thu Nhiễm cho dù tốt, có thể đó cũng là sự tình của hắn, nếu là muốn nữ nhi của mình cho hắn làm thiếp, chẳng bằng gả cái người bình thường. Vi Nhi bây giờ có bản lãnh, nàng đến cái nào gia đình qua không tốt, cần gì phải đi náo cái kia tâm. Huống chi cái kia Tôn thị cũng không phải dễ đối phó. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. PW1314, Mai rửa sạch, vui vẻ vô tội 288, thân môn ném phấn hồng phiếu cảm tạ, cái này toa hữu lễ, hôn ném hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, huyết mộng anh, hôn khen thưởng linh chim khách converter, lắc mê trang, hết chương.